Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, tình thế nguy cấp. Lấy Zenith độc giác thú không kém gì đạt ma ma mã thực lực. Lúc này từ trên trời giáng xuống bốn chân móng ngựa bên ngoài mang theo lực lượng sợ rằng không thua gì bốn viên thiên ngoại rơi xuống vẫn thạch. Làm cho Vô Thương đều là trong giây lát đó liền cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm. Muốn né tránh đã tới không kịp. Gần trong phút chốc Vô Thương liền làm ra quyết đoán. Susanoo thân thể trầm xuống. Đem bát chỉ kính nhấc lên. Chợt bỗng nhiên lấy bát chỉ kính làm cái khiên. Không lùi mà tiến tới đánh tới rơi xuống móng ngựa. Không chỉ là như vậy. Vô Thương trong tay Janpakuto cũng là tóe ra cường đại linh áp. Cũng là đem đánh rách tả tơi lực dung nhập vào bát chỉ kính bên trên. Để cho khiên mặt hiện lên bạch mang khí chàng không chấn lực số lượng. Ầm ầm tương đương. Phảng phất là hai khỏa hành tinh xảy ra va chạm. Nhũ hợp Susanoo cùng không chấn chi lực bát chỉ kính cùng Zenith độc giác thú móng ngựa va chạm. Phía dưới, giữa hai người nhất thời bạo phát ra đáng sợ sóng xung kích. Làm cho phụ cận đại địa trong nháy mắt văng tung tóe nát bấy. Đồng thời kéo viễn phương. Toàn bộ chậm vũ chi khâu dường như đều là lâm vào chấn chi bên trong. Kịch liệt lay động, mà tại chiến trường chỗ. Đại địa lõm xuống ra khỏi một chỗ đường kính đủ đại 10 cm hố sâu. Susanoo nửa người đều là rơi vào ở trong bùn đất. Zenith độc giác thú móng ngựa lực bị chặn. Đáng sợ dư ba thậm chí đưa nó cho chấn động phi lên bầu trời. Thế nhưng Susanoo cũng là đồng dạng không dễ chịu. Bát chỉ kính trực tiếp tan mất. Thậm chí ngay cả cùng cánh tay trái đều là bị đánh tan quá nửa. Dường như đứt tay. Đáng sợ dư ba liền tầng tầng phòng ngự Susanoo đều không cách nào hoàn toàn trung hòa. Truyền tới mi tâm Vô Thương trên người. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra huyết kế. Thân thể bị chấn thương. Đạp đạp đạp. Một việc này chưa xong việc khác đã đến. Zenith độc giác thú bị đánh lui. Đạt ma ma mã cũng là ở ngăn cản ra dư ba phía sau rất nhanh đánh tới chớp nhoáng. Cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới rơi vào trong đất bùn Susanoo trước người. Chợt hai chân móng trước lập tức giơ cao. Đạp thật mạnh lạc nhi dưới. Hiển nhiên là muốn một lần hành động đánh chết Vô Thương. Đáng sợ nguy hiểm tịch quyển trong lòng. Thậm chí làm cho Vô Thương trong con ngươi huyết quang đều là lui yếu đi một chút. Trong lòng của hắn phát lạnh, không chần chờ chút nào, lập tức bạo phát, oanh tương đương, Susanoo bỗng nhiên bạo phát lực lượng kinh khủng, thân thể sở lâm vào bùn đất trực tiếp bị đánh tan hình thành cái hố nhỏ. Đồng thời bị giải tán cánh tay trái cùng bát chỉ kính cũng là trong giây lát đó một lần nữa ngưng. Tụ ra, lập tức nhấc lên ngăn cản rơi xuống móng ngựa, ầm ầm tương đương. Sóng âm sóng xung kích lần thứ hai bộc phát ra, làm cho lõm xuống hố sâu cũng là lần thứ hai lõm xuống thật sâu văng tung tóe. Đạt ma ma mã công kích tuy là đơn giản thô bạo, thế nhưng ở lực lượng kinh khủng kia dưới, cũng là kinh người đáng sợ. Vừa mới khôi phục bát chỉ kính lần thứ hai gặp kiếp nạn, bị đáng sợ móng ngựa lực tan đi, mà đạt ma ma mã dĩ nhiên thừa cơ xuống. Mã cửa đại trương. Cắn một cái hướng về phía Susanoo đầu lâu. Mục tiêu một mạch Vô Thương. Viêm đế. Vô Thương phát sinh bạo hống. Janpakuto lẻn ra kinh khủng hỏa diễm. Dĩ nhiên xuyên thấu qua Susanoo mi tâm bung ra. Hóa thành dường như tiểu hành tinh hỏa cầu. Bỗng nhiên đụng vào bất ngờ không kịp đề phòng đạt ma ma mã diện trên cửa. Đạt ma ma mã không có cắn phải Vô Thương. Ngược lại là miệng đầy đều là bị 15 triệu độ nhiệt độ hỏa diễm tràn ngập. Đáng sợ nóng rực hỏa diễm để cho đạt ma ma mã phát ra kêu rên. Vội vã lui lại, không chần chờ chút nào. Vô Thương lập tức gia tăng nhãn lực phóng thích, khôi phục Susanoo giải tán địa phương đồng thời. Nhanh chóng thao túng Susanoo cấp tốc chợt lui. Thế nhưng còn không có rời khỏi rất xa. Susanoo bầu trời liền lại là bị bóng ma bao phủ. Zenith độc giác thư lần thứ hai đánh tới. Lúc này đây Zenith độc giác thú càng đem cái chán độc giác chuẩn được rồi Susanoo đầu lâu. Vội vã vọt xuống. không thể lui được nữa. Susanoo lập tức ngừng thân hình. Vô Thương bị Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú liền lật công kích chèn ép tâm thần sao động. Trong con ngươi mới vừa có chút lui yếu tinh hồng lần thứ hai đại thịnh. Hơn nữa so với phía trước càng thêm nồng nặc. Thương tương đương. Kinh khủng ánh đao nở rộ hậu thế. Kim Luân kiếm vẽ ra nửa vòng. Bị Susanoo cuồng bạo chém hướng bầu trời. Năng lượng màu vàng óng cùng đen nhánh hủy diệt chi lực nhất tề bắn ra. Hóa thành kinh khủng kiếm quang. Hung hãn chém chúng Zenith độc giác thú va chạm mà đến độc giác bên trên. Lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ. Phong mang vô cùng kiếm quang cùng sỏ xuyên qua lực kinh khủng độc giác xảy ra mãnh liệt va chạm. Giữa hai người phảng phất là tóe ra Hibana. Có phảng phất là có tinh tiết ở tứ tán. Không khí chung quanh vặn vẹo thành hình bán cầu năng lượng từ trường. Kịch liệt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem chỗ đi qua tất cả đều hủy diệt. Đồng thời, bất kể là Susanoo vẫn là Zenith độc giác thú cũng đều là bị năng lượng từ trường nuốt mất trong đó. Ở cực xa chỗ, AI, R phụ cận, đồng dạng là tao thụ mấy lần từ đằng xa truyền tới dư ba. Nhưng là bất kể là món ăn bên trong Monkey còn là phụ trách vận chuyển mãnh thú thi thể. Coi như chất dinh dưỡng cung cấp cho AI, R hai thú đều là không có bất kỳ bị phân tâm. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất. Đối với Monkey cùng hai thú mà nói, Vô Thương cùng chủ nhân chi như vậy cuồng bạo chiến đấu. Chính là vì tranh thủ thời gian, để cho nàng cùng chúng nó có thể đủ tất cả lực tướng. AI, R lo liệu xong thành. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Còn phải nhanh hơn, ở AI, R bên trên, Monkey đã món ăn đến rồi. AI, R nội bộ trong cốt lõi. Hai tay đều là hóa thành tàn ảnh. Hai tay mỗi người nắm lấy một thanh thất tinh đao. Như cuồng phong sậu vũ cắt di chuyển ở AI, R bên trên, nàng có thể cảm nhận được từ đằng xa truyền đáng sợ hơn chiến đấu dư ba. Chính là bởi vì như vậy. Nàng mới chịu càng thêm liều mạng thức ăn. Càng là sớm một chút hoàn thành AI, R thức ăn thì càng có thể làm cho sớm một chút để Vô Thương ăn. Một ngày Vô Thương thực lực đại tăng, địch nhân liền không còn là uy hiếp. Cao độ tập trung tâm thần, cộng thêm trong lòng cường liệt món ăn tâm tình chập chờn, chuyên chú vào món ăn bên trong Monkey chút bất chi bất giác trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Một dạng văn lạc. Hai mắt mê man, rõ ràng là lần thứ hai tiến vào thần chi món ăn trạng thái. Trên tay thức ăn tốc độ cơ hồ là lấy thẳng tắp tăng lên. Ở thần chi món ăn dưới trạng thái, Monkey thức ăn năng lực đạt tới một cái đăng phong tạo cực trình độ. AI, R thức ăn ở lấy tốc độ kinh người đang hoàn thành. Giống nhau, theo Terry cùng Diamond tướng mãnh thây thú thể cung cấp cho. AI, R hấp thu. AI, R thành thục cũng là gần ngay trước mắt. Đại thụ thân cây liên tiếp. AI, R trái cây đằng mạn dần dần bắt đầu văng tung tóe. Một ngày đằng mạn gãy mất, cũng liền ý nghĩa. AI, R triệt để thành thục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.